Chương 1015, Cả Nệ Kỳ Ken bị bắt. Cuối cùng nhìn điếm trưởng liếc mắt, Trương Lương đã xoay người, phía sau điếm trưởng thanh âm bỗng nhiên vang lên, dài giờ có cả gùn là Jin Hách, nàng là SS cấp bậc gạo ổ. Vê đút vê đút vê đút đen đen 66 có em mở có bôn nở cái vĩ hình dáng một dạng bén nhọn cả gùn, có cường đại lực công kích cùng rộng hơn phạm vi công kích. Dài giờ từng bởi vì sức ăn quá lớn cho nên bị khu đầu lĩnh truy sát, cuối cùng nàng dùng chính mình cả gùn lấy lực một người không tốn sức chút nào đánh bại hơn gạo ổ. Phải, cảm ơn điếm trưởng. Trương Lương bên trên nhiều hơn một nụ cười, hắn biết, điếm trưởng rốt cuộc bằng lòng vào lúc này đối với hắn nói những thứ này, chính là sẽ không lại ngăn cản cùng với chính mình đi cứu dưới cả Nệ Kỳ Ken. Ta là không lay chuyển được ngươi. Điếm trưởng vô ngôn nhìn một chút trước mắt Trương Lương, cũng là cảm giác được có vài phần bất đắc dĩ. Trong tay của hắn không biết lúc nào nhiều hơn một cái mặt nạ, ngươi muốn đội mặt nạ à không cần. Trương Lương nhìn một chút lúc này điếm trưởng trong tay, đó là một người bình thường mặt nạ, Trương Lương vẫn là cự tuyệt, trước hết nghĩ biện pháp tìm được đối phương lại nói, giả như tìm được rồi, sợ rằng phải tránh không được một trận chiến đấu, đến lúc đó liền phiền phức điếm trưởng giúp ta thấy. Ngươi đi đi, cô gái kia, sợ rằng lúc này đã nguy hiểm. Điếm trưởng nhìn một chút trước mắt Trương Lương, bình tĩnh nói, sẽ không, nàng là cái này thế giới nhân vật chính, coi như những người khác có sự tình. Nàng cũng sẽ không có sự tình. Những lời này chỉ là ở Trương Lương trong đầu dạo qua một vòng, mặc dù đối với cả Nệ Kỳ Ken có lòng tin, thế nhưng hắn nhưng vẫn là xung ra, bất kể nói thế nào, mình cũng trước phải nghĩ biện pháp tìm được rồi cả Nệ Kỳ Ken lại nói. Vê đút vê đút. Vê đút 66. C-O-M bằng 0, chỉ là ở nơi này trong điếm, cũng không có biện pháp an tâm xuống tới. Nếu Trương Lương không có tuyển trạch đội mặt nạ, như vậy kỳ gì xỉ mạ tủ cả cũng không có đội, nàng trước đó không lâu mới tìm thôi làm một cái thỏ mặt nạ, về sau thỏ chính là nàng danh hiệu. Ngươi có thể nhớ tới cái kia cả mị hỉ rồ dài dở thực chàng sao nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ gì xỉ mạ tủ cả có vài phần lo lắng nói rằng. Dựa theo vừa rồi điếm trưởng nói, nàng hẳn là không phải sẽ tuân thủ loại này quy tắc người, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm hẻm nhỏ yên tĩnh tử. Trương Lương vừa nói chuyện thời điểm. Cũng là thật nhanh leo lên mái nhà, hắn trong đầu mơ hồ nhớ kỹ nguyên lai kịch tình. Ở cả Mỹ Hỷ Dồ giải dở muốn ăn tươi cả Nệ Kỳ Ken thời điểm, bị bầu trời vô căn cứ rớt xuống cốt thép cho đập thành trọng thương, cả Nệ Kỳ Ken lúc này mới có thể tránh được một kiếp. Thế nhưng, tại như vậy ám tình huống bên dưới, làm sao có thể chứng kiến nơi nào mái nhà có cốt thép? Trương Lương nhíu nhíu mày, hắn chỉ là đang âm thầm có thể thấy đồ đạc mà thôi. Không có nghĩa là hắn thành thiên lý nhãn các loại thần thoại. Chỉ có thể bằng vào thời gian nhanh chóng tìm, còn có nơi nào xảy ra chiến đấu. Trương Lương chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy, sau đó bằng vào tốc độ của hắn thật nhanh tìm kiếm. Cả Mỹ Hỷ Dồ tiểu thư, ngươi ở tại, như thế xa xôi địa phương sao lúc này cả Nệ Kỳ Ken cảm giác được càng chạy càng không thích hợp thời điểm. Đã muộn, đáng tiếc là nàng lúc này còn không có phát giác có gì không đúng tinh thần. Chỉ là có chút buồn bực hỏi tại chính mình bên cạnh cả Mỹ Hỷ Dồ dài giờ. Chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, mặc cho là ai, cũng không có biện pháp đem trước mắt cái này vóc người cao gầy, khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp và trong truyền thuyết kinh khủng gỗ liên hệ với nhau đi. Cho dù là cả Nệ Kỳ Ken cũng giống như vậy, khi nàng nhìn thấy trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ dài giờ bỗng nhiên há to miệng. Ba hướng phía nàng cắn tới thời điểm, nàng sợ đến suýt nữa che tại chỗ. May mắn là, Cả Nệ Kỳ Ken tốc độ phản ứng coi như linh mẫn, thật nhanh trên mặt đất lộn mèo, từ cả Mỹ Hỷ Dồ giải giờ trong miệng trốn thoát. May là như vậy, cả Nệ Kỳ Ken lại có thể trốn bao lâu đây, không có bao nhiêu thời gian, nàng đã bị trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ giải giờ hung hãn đụng vào tường. Nhìn trước mắt dữ tợn cả Mỹ Hỷ Dồ giải giờ, cả Nệ Kỳ Ken sợ hãi mà khủng hoảng, nàng bị trọng thương, phần bụng bị đuổi một cái độc lớn, vết thương đang không ngừng đi ra ngoài đổ máu. Tình huống như vậy phía dưới, cũng khó trách cả Nệ Kỳ Ken sẽ cảm giác được như vậy thất kinh. Thế nhưng lúc này cả Mỹ Hỷ Dồ giải giờ cũng là hết sức hưởng thụ, nàng cuối cùng là biết vì sao nàng nghĩ như vậy muốn ăn trước mắt cả Nệ Kỳ Ken. Tuy là trước mắt cả Nệ Kỳ Ken không có chỗ nào hơn người, nhưng chỉ có dị thường hấp dẫn gạo ổ. Vậy đại khái chính là hay là nhân vật chính quang hoàng ngươi, ngươi là gạo ổ, tại sao có thể như vậy nhìn trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ giải giờ. Cả Nệ Kỳ Ken có vài phần sợ hãi, trên người của nàng khắp nơi đều là đau nhức. Sở, ngược lại thì bởi vì mất cảm giác mà bỏ quên đau đớn. Không đơn giản ta là gạo ồ, cái kia trong quán cà phê người, đều là. Cả Mỹ Sĩ Dô dài dở vươn tay, cầm cả nệ kỳ Ken cằm, ánh mắt của nàng có vẻ hơi tham lam, hận không thể lập tức đang ở cả nệ kỳ Ken trên người cắn xé tiếp theo mảnh nhỏ thì tới. Tại dạng này sợ hãi phía dưới, cả nệ kỳ Ken trong đầu cũng là một mảnh trống không, ngươi nói cái gì cái kia nói chuyện với ngươi Trường Lương, chính là một cái gạo ồ, ngươi cũng không biết đi. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, cả Mỹ Sĩ Dô dài dở thần tình có vài phần khoái ý. Ngươi đại khái chính là hắn coi trọng thức ăn đi, cái này bị ta cho đoạt đầu canh. Vừa nói chuyện thời điểm, cả Mỹ Sĩ Dô dài dơ ở cả nệ kỳ Ken trên vai hung tợn cắn một mảnh thịt đến, ánh mắt của nàng hết sức thỏa mãn, cũng là nhìn cả nệ kỳ Ken ác tâm không gì sánh được. Vừa nghĩ tới thân thể của chính mình sẽ bị trước mắt cả Mỹ Sĩ Dô dài dơ một chút xíu ăn tươi, cả nệ kỳ Ken liền không nhịn được khủng hoảng đứng lên, ngay cả như vậy. Nàng vẫn là không muốn tin tưởng trước mắt cả Mỹ Hỷ Dồ giải dở thoại ngữ, người nữ nhân này quá sẽ gạt người, nói không chừng nàng chính là ở Vu Hàm Trương Lương đây.